Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, lẻn vào giả. Vừa thấy được Thiệu Huyền, chính nói đùa đội người kia lập tức đứng thẳng. Mặc dù Thiệu Huyền cùng bọn họ tuổi tác xấp xỉ, thậm chí so bọn họ trong đó rất nhiều người còn trẻ hơn rất nhiều. Nhưng đối với vị này đại trưởng lão, Viêm Giác Bộ Lạc tất cả mọi người đều mang theo kính sợ. Đặc biệt là Vạn Thạch Chi Chiến sau, Thiệu Huyền địa vị cơ hồ vượt qua hai vị thủ lĩnh. Tới nơi này coi chừng này đội người, chính là phòng bị du khách nhóm ra tay vạ. Nếu là phát hiện liền đi ngăn cấm giải quyết. Nếu là không có, bọn họ liền ở một bên nói chuyện phiếm. Không nghĩ đến vậy mà sẽ đụng phải Thiệu Huyền. Lúc này này đội người tâm tình, giống như là lên lớp học sinh mở tiểu sai đột nhiên phát hiện hiệu trưởng đứng ở phía sau một dạng. Có lẽ tới nơi này coi chừng người cũng không có bị yêu cầu muốn thế nào. Nhưng bọn họ giờ phút này quả thật buông lỏng. Cho nên, ở nhìn thấy Thiệu Huyền thời điểm, một cái chột dạ rời mắt đi. Lại thường thường nhanh chóng hướng Thiệu Huyền bên kia liếc. Nhìn vị này đại trưởng lão có tức giận hay không? Nguyên bản Thiệu Huyền là dự tính từ bên này đi qua. Đi trong bộ lạc ruộng đất cùng chuồng thú bên kia chăn nuôi tình huống. Chỉ là ở đi qua thời điểm bước chân khựng lại. Chiều du khách khu bên trong đi tới. Tới. Canh giữ ở nơi này trong lòng chiến sĩ căng thẳng. Dưới tầm mắt rũ. Có mấy cái nâng mắt thời điểm thật nhanh hai mắt nhìn nhau một cái. Đại trưởng lão biểu tình không quá hảo. Làm thế nào? Có thể hay không chịu dạy dỗ? Nghe Thiệu Huyền tiếp tục chiều bên này dựa gần tiếng bước chân. Mấy người tim đập đều đi theo bình bịch. Chờ Thiệu Huyền rốt cuộc ở bọn họ trước mặt dừng lại bước chân thời điểm. Bọn họ mới không thể không ngẩng đầu lên kéo ra cái cười. Đại trưởng lão hảo. Các ngươi một mực canh giữ ở nơi này. Thiệu Huyền hỏi, là, một mực ở, từ sáng nay trời cao sáng liền thủ đến bây giờ. Du khách khu bên này không có xảy ra việc gì. Dẫn đội người trả lời, trước thì sao, cũng là các ngươi. Thiệu Huyền lại hỏi, là chúng ta cùng một cái khác đội thay phiên tới thủ. Bất quá ban đêm không ở nơi này, có mặt khác đội tuần tra người. Dẫn đội người kia nói. Trong lòng âm thầm sốt ruột, chẳng lẽ đại trưởng lão phát hiện cái gì không đúng, nhưng bọn họ một mực canh giữ ở nơi này, không phát hiện có cái gì dị thường a? Thiệu Huyền không có hỏi lại, mà là chiều cách đó không xa một căn nhà đi qua. Lưu tại chỗ đội người kia nhìn lẫn nhau, sau đó dẫn đội người trước làm quyết định, đi theo Thiệu Huyền đi qua, nếu là Thiệu Huyền phát hiện cái gì chỗ dị thường, bọn họ cũng hảo bù lại. Thiệu Huyền hướng một nóc rất phổ thông nhà gỗ đi qua. Nhìn kiến tạo bề ngoài cùng tài liệu. Cái này ở du khách khu quả thật là một nóc rất phổ thông gian phòng. Chỉ là, căn nhà này cùng những người khác gian phòng cách nhau khá xa. Bên này này một địa phương. Chỉ có căn nhà này. Giống như là bị cô lập một dạng. Cửa cục đá trên mang theo một tầng bụi đất. Cục đá lõm xuống nơi. Đất bùn dán ở cục đá trên đều kết thành khối. Có thể thấy rất lâu không người ở phía trên này ngồi. Căn nhà này chính là ban đầu Thiệu Huyền phát hiện ghi chép thắt nút dây bói toán thuật Vạn Tuế Diệp địa phương. Kể từ lúc đó, căn nhà này liền không người lại qua tới. Ban đầu phát hiện bộ là khác người lúc sau, cho du khách nhóm giải thích là xuất hiện trốn tránh người. Du khách khu cư trú những người khác đều vội vã cùng nhà này phân chia mở. Sợ bị hiểu lầm, bọn họ sợ bị hoài nghi cùng trốn tránh giả có dính líu. Sợ bị đuổi ra ngoài, bởi vì Thiệu Huyền ban đầu nói qua, nhường tuần tra người chú ý chung quanh đây. Cho nên, cũng thường xuyên sẽ có một ít tuần tra chiến sĩ ở gần đây đi lại. Bây giờ, ở tại xung quanh du khách đều rời địa phương. Giống như là tránh ôn dịch tựa như dọn xa. Vì vậy mới xuất hiện loại này giống như là bị cô lập tình hình. Không có lập tức liền vào. Thiệu Huyền dọc theo gian phòng ngoài đi một vòng. Sau đó ở cửa sổ chỗ đó dừng lại. Khung cửa sổ thượng có một ít rất nhỏ cạo đánh dấu vết. Nếu là không chú ý. Rất khó phát hiện. Dấu vết nhìn qua tương đối tươi mới. Không giống như là qua 1-2 năm. chỗ kia khung cửa sổ thượng mặc dù cũng có một tầng tro, nhưng nếu là tỉ mỉ nhìn, sẽ phát hiện nơi đó bụi bặm, so những địa phương khác đều muốn bạc một ít, giống như là bị ai nhẹ nhàng thổi qua một dạng. Nơi này, gần nhất có ai đi vào sao? Thiệu Huyền hỏi. Không có, chỉ ít chúng ta ở nơi này thời điểm, không nhìn thấy ai vào. Dẫn đội người mau mau nói. Bởi vì biết nơi này bị trọng điểm quan tâm, cho nên bọn họ nếu là thủ ở chỗ này, khẳng định sẽ nhiều chú ý. Chính bọn họ càng sẽ không dễ dàng tiến vào. Loại sai lầm này sẽ không phạm. Nếu không, ta đi tìm một cái khác đội người tới hỏi một chút. Dẫn đội người hỏi. Trước không cần. Thiệu Huyền kéo cửa ra đi vào phòng. Bất quá đi theo đội người kia liền không dám tùy tiện tiến vào. Bọn họ biết trong phòng này khẳng định phát sinh qua một ít chuyện. Không được cho phép sẽ không đi vào. Bên trong nhà tình hình cùng Thiệu Huyền trong ấn tượng xấp xỉ. Năm đó bị Quy Hắc dưới cơn nóng giận đánh nát bàn gỗ chờ, cũng sớm bị dọn dẹp qua. 20 mét vuông tả hữu bên trong nhà gỗ trống rỗng, liếc qua thấy ngay. Bất quá, ở Thiệu Huyền đào ra Vạn Tuế Diệp địa phương, có động qua đất dấu vết. Mặc dù đối phương đã rất cẩn thận, nhưng động qua chính là động qua. Màu đất có khác biệt, nếu là lại qua một đoạn thời gian, có lẽ không rõ ràng. Nhưng bây giờ, phiên động dấu vết còn tương đối tân. Hẳn là 3 ngày nội có người đến qua. Có người đến qua nơi này. Thiệu Huyền nói đột nhiên chiều một phương hướng nhìn sang. Bước nhanh đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Thiệu Huyền biểu tình. Canh giữ ở du khách khu đội người kia cũng biết sự tình có biến. Đang chuẩn bị đi theo. Lại thấy Thiệu Huyền lại dừng lại. Chạy đến ngược lại nhanh. Thiệu Huyền nhìn chăm chú một phương hướng. Hắn vừa mới nhận ra được một cổ cũng không thuộc về Viêm Giác bộ lạc người khí tức. Kể từ Vạn Thạch chi chiến sau, hắn đối mồi lửa nhận biết lực nhạy cảm hơn. Cộng thêm đối phương hẳn đang di động trong. Vừa mới người nọ đang hướng bên này dựa gần. Thiệu Huyền mới có thể nhận ra được. Bất quá, đối phương quá mức cẩn thận. Tựa hồ phát hiện Thiệu Huyền để mắt tới hắn. Quyết đoán nhanh chóng rời khỏi. Nghe đến Thiệu Huyền lời này, canh phòng đội người kia sắc mặt đồng loạt biến đổi. Đại trưởng lão, người ý tứ là, có người ngoài. Cái này người ngoài tự nhiên không phải chỉ du khách, mà là chỉ những bộ lạc khác lẻn vào tới người. Ân, mấy ngày này các ngươi nhiều chú ý điểm. Thử nghiệm dùng mồi lửa lực lượng nhận biết. Thiệu Huyền nói, mồi lửa đã sáp nhập vào đại gia trong thân thể. Nếu là vận dụng mồi lửa lực lượng đi nhận biết, liền tính không thể lập tức phát hiện cái kia người ngoại lai, cũng không đến nỗi ở đối phương đi tới bên cạnh còn không phát giác. Mồi lửa dung hợp chỗ tốt, chính là mồi lửa nhận biết năng lực tăng cường. Nếu nói trước kia Viêm Giác người đối bổn bộ lạc huyết mạch người, chỉ có một chút mông lung nhận biết mà nói. Vậy bây giờ liền là vô cùng rõ ràng. Đây cũng là bây giờ Viêm Giác người cùng những bộ lạc khác người chỗ bất đồng. Bên ngoài người cũng không biết một điểm này, là canh phòng người mau mau cam đoan. Bọn họ cũng không nghi ngờ Thiệu Huyền lời nói. Đại trưởng lão nói là, vậy khẳng định chính là bộ lạc khác người lẻn vào. Đây cũng không phải là nói đùa. Bọn họ không thể lại buông lỏng, đồng thời trong lòng cũng buồn bực. Vậy mà ở bọn họ trông chừng địa phương còn xuất hiện một cái bộ lạc khác người. Tuy nói tính không được bọn họ không làm tròn bổn phận, nhưng bọn họ không thể phát hiện cái này uy hiếp là thật. Thiệu Huyền nhường bọn họ đi thông báo cái khác tuần tra người, gấp rút canh phòng, sau đó ở du khách khu đi một vòng, không phát hiện cái gì, liền hướng trong bộ lạc ruộng đất bên kia đi qua. Không bao lâu, Đa Khang bọn họ 3 vị đại đầu mục tìm tới. Trong bộ lạc tuần tra người được cho biết có người ngoài lẻn vào, gấp rút đề phòng. Bọn họ tự nhiên có thể biết được sẽ là ai. Mấy cái kia một mực không có động tĩnh đại bộ lạc. Đa Khang hỏi. Không, Quy Hắc sắc mặt âm trầm. Cũng có thể là đạo. Hắn đã từ những người khác trong miệng biết được Thiệu Huyền đi qua căn nhà kia, biết Thiệu Huyền đang hoài nghi cái gì. Nhưng hắn tức giận chính là đến bây giờ bọn họ cũng không có thể bắt được năm đó cái kia lẻn vào giả. Bây giờ, đối phương khả năng lại xuất hiện. Cũng không biết lần này lẻn vào người cùng ban đầu hai người kia có phải hay không cùng một nhóm. Ban đầu hai người kia mặc dù lẻn vào tới, lại cũng không có sát ý. Nhưng lần này tới nếu là những người khác, không đảm bảo hắn sẽ làm những gì. Thiệu Huyền trong lòng cũng cảnh giác. Hơn nữa, đối phương vô cùng cẩn thận, thoát được cũng mau, rất khó bắt được. Bất kể như thế nào, tuần thủ người tăng cường, muốn phòng ở đạo người, không thể chỉ nhìn tướng mạo. Những người kia thủ đoạn quá nhiều, quang nhìn dáng dấp chưa chắc có thể nhận ra, chỉ có thể từ căn nguyên thượng nhận ra. Tăng cường du khách khu tuần tra, Thiệu Huyền nói ra chính mình suy đoán. Đối phương không thể ẩn núp ở bộ lạc những chiến sĩ khác trong nhà, bằng không sớm bị phát hiện, chỉ có thể nấp trong du khách khu hoặc là bộ lạc ngoài. Ba vị đại đầu mục cũng gật đầu. Mồi lửa tầng thứ thượng nhận rõ mới là chính xác nhất. Bộ lạc khác người lẻn vào, nhường diệt vạn thạch lúc sau có chút phơi phới viêm giác các chiến sĩ. Rốt cuộc tỉnh táo lại, chỉ là một cái vạn thạch bộ lạc mà thôi. Cõi đời này còn có rất nhiều so vạn thạch càng cường càng khó dây dưa người tồn tại. Đạo chính là trong đó một cái, coi như một cái khác loại đoàn thể. Đạo quả thật thần bí, cũng vô cùng làm người nhức đầu. Ngay cả mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc bọn họ đều bị đạo lẻn vào qua. Còn không chỉ một lần, đến nay không bị bắt, có thể tưởng tượng được đối phương xảo quyệt. Hơn nữa, Thiệu Huyền vẫn còn muốn tìm đến ban đầu lẻn vào viêm giác. Ở trong phòng giấu vạn tuế diệp người, hỏi bọn họ một chút rốt cuộc là ở nơi nào phát hiện vạn tuế diệp. Ghi chép ở vạn tuế diệp thượng thắt nút dây bói toán thuật, là từ dịch bộ lạc lưu truyền ra. Điểm này Thiệu Huyền đã ở biển bên kia xác nhận, cũng khẳng định là ngàn năm trước dịch bộ lạc người đem vạn tuế diệp mang tới. Như vậy, đạo rốt cuộc là từ trong tay ai trộm được vạn tuế diệp? Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.